Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, Sơn Hà kỳ quan bí mật. A, các người tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Này người hỉ nộ vô thường, một phần vạn tàn nhẫn hạ sát thủ. Hoa Thanh Phi lo lắng nhắc nhở. Không, chúng ta vẻn vẹn đi cảnh cáo hắn, mà không phải cùng hắn có xung đột. Người cầm đầu kia nói ra, phía sau hắn chừng 30 tuổi lãnh diễm nữ tử nói. Hoa Thanh Phi, ngươi yên tâm đi, cùng hắn động thủ là Vọng Nguyệt các siêu cấp cường giả, mà không phải chúng ta. Như vậy đi, chuyện này trước giao cho ta đi làm, dù sao ta cùng hắn ít nhiều có chút liên hệ. Hoa Thanh Phi nói ra, được, a, chúng ta cũng nghe nói ngươi cùng Diệp Tiêu Giao có chút quan hệ. Vấn đề này ngươi trước đi xử lý đi. Mấy người đồng ý xuống tới. Hoa Thanh Phi đoàn người đi vào Sơn Hà kỳ quan, đến mức Tần Lăng Thiên căn bản không có tới tham dự. Sơn Hà kỳ quan thành hắn một thân bóng mờ. Phải biết Sơn Hà kỳ quan ban đầu thế nhưng là ẩn lâu chi chủ Vô Trần công tử. Truyền thuyết Sơn Hà kỳ quan cất giấu một cái bí mật, bây giờ lại bị Diệp Tiêu Giao chiếm. Vọng Nguyệt các bốn người nói ra, lần này nếu không phải Vô Trần công tử bề bộn nhiều việc 10 năm ẩn lâu mở ra sự tình, chỉ sợ hắn tự mình giết đến rồi. Vô Trần công tử thực lực thâm bất khả trắc, Vọng Nguyệt các bên trong không có gì ngoài các chủ bên ngoài, không người có thể địch. Hắn tồn tại đối với võ đạo giang hồ giới tới nói liền là một cái truyền thuyết. Bốn người này đến từ Vọng Nguyệt các chấp pháp đoàn. Chấp pháp đoàn là Vọng Nguyệt các chấp pháp cơ cấu. Võ đạo giang hồ giới trọng đại tranh chấp hoặc là lộn xộn đều là chấp pháp đoàn ra mặt trấn áp. Chấp pháp đoàn thành viên chỉ có 12 vị. Mỗi một vị đều là cao thủ trong cao thủ. Lần này, vì cảnh cáo Diệp Tiêu Giao, Vọng Nguyệt các xuất động chấp pháp đoàn 4 vị cao thủ, đủ để chứng minh đối Diệp Tiêu Giao coi trọng. Hoa Thanh Phi khẩn trương kích động đi vào Sơn Hà kỳ quan bên ngoài. Nàng cũng không trực tiếp tiến vào, mà là đứng ở bên ngoài. Nàng đầu tiên là giảng nửa ngày lời cảm tạ, sau đó thỉnh cầu tiến vào Sơn Hà kỳ quan. Có thể bên trong thật lâu không có trả lời. Đi qua mười mấy phút cũng không có trả lời. Hoa Thanh Phi đi qua thời gian dài quan sát, cố ý tìm một cái Diệp Tiêu Giao, hẳn là ở thời gian. Huống chi hắn Civic cũng tại, nhưng bên trong căn bản không cho bất kỳ đáp lại. Đang lúc Hoa Thanh Phi lưỡng lự thời điểm, chấp pháp đoàn bốn người đã đi vào bên người nàng. Hoa Thanh Phi, ngươi dạng này có làm được cái gì? Không cường thế không nói. Người ta căn bản không để ý tới ngươi. Ngươi hẳn là trực tiếp tiến vào. Lộ Khai Nguyên cười lạnh nói. Đúng, Vọng Nguyệt các thái độ là muốn hắn trả lại đồ vật, mà không phải khẩn cầu hắn. Hiểu rõ, ba người khác nói ra. Hoa Thanh Phi cái hiểu cái không gật gật đầu. Lộ Khai Nguyên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Đêm nay liền để cho chúng ta gặp một lần này cái gọi là Diệp Tiêu Giao. Nhìn hắn có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng. Ân, bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút, tận lực đừng chọc đến hắn. Một người trong đó cẩn thận nói. Không sao, dùng năng lực của chúng ta chạy trốn không nói chơi. Lộ Khai Nguyên tự tin vô cùng. Chấp pháp đoàn mỗi một người tu vi ít nhất võ vương hậu kỳ. Bốn người bọn họ đã đặt chân nửa bước võ hoàng chi cảnh. Mặc dù không phải võ hoàng cường giả đối thủ, nhưng bọn hắn muốn ỷ vào bí pháp đào thoát căn bản không phải việc khó. Chợt, đoàn người bốn người tiến vào Sơn Hà kỳ quan. Hả, giống như có điểm gì là lạ. Chính thức bước vào Sơn Hà kỳ quan khu vực về sau, đám người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh gió đập vào mặt. Một cỗ gian trá bầu không khí đang tràn ngập, khắp nơi lộ ra không tầm thường mùi vị. Bỗng nhiên, bốn người bên tai truyền đến lôi đình rít gào tiếng vang. Cút, người vi phạm chết. Một tiếng sét đùng đoàng tựa như bên tai bên trong nổ tung. Bốn người trên mặt toát ra một tia thần sắc kinh khủng. Sau đó, Lộ Khai Nguyên lộ ra vẻ tươi cười. Ồ, đây là tại cảnh cáo chúng ta. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra ý cười. Lần nữa tiến lên trước một bước, triệt để tiến vào tuyệt diệt thần ma trận pháp. Tiến vào trận pháp trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy phô thiên cái địa sát ý hướng kéo tới đến. Áp bách đến thân thể người cùng linh hồn tách rời. Một trận cao tốc gió nhấc lên, sức chịu nén bỗng nhiên co vào. Không tầm thường, không, nguy hiểm. Tiến vào phiến khu vực này về sau, giống như là tiến vào thời không loạn lưu. Mỗi một người lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh rì rào tỏa ra. Cảm nhận được tử vong trực diện, nguy hiểm, mau bỏ đi. Lộ Khai Nguyên trước hết nhất cảnh giác, vội vàng hô những người khác rút lui. Bốn người phản ứng kỳ quái vô cùng, lập tức muốn bỏ chạy. Suy, suy, suy, ngoặc kép, đáng tiếc không gian thu hẹp bên trong. Sát khí ngưng kết thành khí lưu như là to lớn quạt lá cao tốc xoay tròn. Hình thành đáng sợ vòng xoáy, Lộ Khai Nguyên bốn người còn chưa kịp chạy trốn. Liền bị cuốn vào trong nước xoáy, liền, cối xay thịt trận pháp không thể địch nổi uy lực bày ra. Vô số đạo sát ý khí lưu cắt chém tại Lộ Khai Nguyên bốn người trên thân. Liền mấy trăm hơn ngàn đạo vết thương nứt ra, bốn thân thể người chia ra thành vô số khối. Xương máu nổ tung, chói lọi kinh diễm, lại là một vòng cắn giết. Lộ Khai Nguyên bốn người thân thể không còn tồn tại. Cái gì nửa bước võ hoàng, tại cối xay thịt trận pháp đằng trước, cùng đậu hũ trang giấy giống nhau yếu ớt. Cách đó không xa Hoa Thanh Phi vừa vặn thấy khủng bố đến cực điểm một màn Lộ Khai Nguyên bốn người. Tiến vào Sơn Hà Kỳ Quan nháy mắt, thân thể bỗng nhiên bạo thành xương máu. Hoa Thanh Phi bị dọa đến sắc mặt xanh mét, thân thể phát run. Vọng Nguyệt, các chấp pháp đoàn bốn đại cao thủ tại Sơn Hà Kỳ Quan bị Diệp Tiêu Dao chém giết tin. Tức cấp tốc truyền đến Vọng Nguyệt các. Bất quá bởi vì Vọng Nguyệt các quan hệ, tin tức cũng không truyền đi. Một lần nữa hồi trở lại đến trong trường học Diệp Khuynh Thiên. Liền cùng Đại Hùng Miêu giống như, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Lão đại ta phát hiện hiện tại gặp ngươi một mặt có thể khó cũng khó. Ngươi động một chút lại mất tích, mà lại điện thoại di động của ngươi đã 800 trời không có nạp điện đi. Mập mạp kỳ quái nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Trương Thần Dịch nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói, lão đại lần này ngươi sẽ không phải không hiểu thấu biến mất đi. Ta nói cho ngươi chuyện gì a? Phụ thân ta gần nhất điều đến Kim Thành tới, hắn nghĩ thỉnh mấy người các ngươi ăn bữa cơm. Ngươi xem có thời gian không? Không có vấn đề, đến lúc đó gọi ta là được. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Lão đại ta cho ngươi biết, mấy ngày này trường học của chúng ta phát sinh rất nhiều việc lớn. Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương đều đã chết, liền gia tộc bọn họ đều bị diệt. Mập mạp bát quái giống như nói không ngừng. A, Diệp Khuynh Thiên ngươi trở về. Ta vừa muốn tìm Trương Thần Dịch bọn hắn liên hệ ngươi đây. Lúc này, Tống Tuyết Phỉ cùng hai nữ sinh đi vào. Trương Thần Dịch vỗ đầu một cái, cười nói, lão đại ngươi nhìn ta đều đem chuyện này đem quên đi. Chúng ta bộ môn có một cái điều nghiên thị trường thực tập. Chúng ta đi địa phương gọi qua châu đảo, danh xưng nhét thượng du trường Giang Nam. Không có chuyện lời nói cùng chúng ta cùng đi chứ. Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ một chút, gần nhất không có chuyện gì, hắn cũng liền đáp ứng, được, à, cái kia thật sự là quá tốt. Tống Tuyết Phỉ trở nên kích động, hắn lập tức cho Diệp Khuynh Thiên điền một tấm bảng biểu. Diệp Khuynh Thiên bất kỳ tin tức gì nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Hoa Hạ Nam Bộ nơi nào đó trong núi sâu, nơi này là mộ địa khu, nửa đêm âm khí nặng nề. Mộ địa người làm việc đều đã rời đi. Có thể hết lần này tới lần khác mộ trong đất xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng.